Cưng chiều 72 biến hóa, ngựa tre, nhanh tiếp chiêu. Chương 140, vì anh trèo đèo lội suối năm. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, chờ bác gái bảo vệ rời khỏi. Tiểu quỷ đạm toàn thân nhu hòa đều thu lại. Rõ ràng chật đầu lưỡi. Cô vẫn bình tĩnh như cũ. Cô là, cô gái mặt than hơi nhíu chân mày. Cô, tiểu quỷ đạm, lau hắc tuyến trên trán, mắt to xinh đẹp nhanh như chớp vừa xoay xoay vừa đoán. Cô là tập bạn cùng lớp huấn trường học anh, suy nghĩ này mới vừa thành lập, cả người cô gái nhỏ cũng không bình tĩnh rồi, nghĩ đến Tần Họa trước an ủi chính mình nói mà nói. Cô lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn lầu bầu nói, không phải nói thành tích nghịch thiên giá trị bộ mặt đều sẽ không nghịch thiên sao? Chẳng lẽ tỷ lệ nhỏ như vậy thật đúng là bị toan toan đụng rồi. Chấm, khóe môi cô gái mặt than không thể giật giật một phen. Ngược lại là lạnh lùng một mảnh. Không phải, này lại vẫn không sai biệt lắm thôi. Tiểu quỷ đạm lập tức yên lòng. Tay cô ôm ngực chưa buông xong liền nghe thấy thanh âm chị gái kia bình tĩnh truyền vào trong tai. Tôi là giáo viên, phốc, hoàn hảo không uống nước. Đây là cái thứ nhất cô gái nhỏ nghĩ. Tôi là giáo viên là cái quỷ gì? Đây là cái thứ hai cô gái nhỏ nghĩ. Rõ ràng từng chữ đều đã nghe được. Vì sao liền không biết ý tứ A, sửng sốt thật lâu. Tiểu quỷ đạm hoàn toàn bình tĩnh dùng một loại ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn cô gái kia. Tiếp theo từ từ vươn tay nhỏ ra. Xin chào Thiên Sơn Đồng Mỗ. Tôi là Tề Thiên Đại Thánh. Chị gái mặt than, thấy chị gái không trả lời. Cô gái nhỏ lặng im, trong lúc này cảm khái mọc thành bụi. Chị gái mặt than, tôi vốn là 14 tuổi. Cằm mỗ quỷ đạm thành công chật khớp. Đôi mắt phóng to đờ đẫn thành công lấy lòng chị gái mặt than. Khó có được lòng tốt nhiều lời mấy chữ. Đương nhiên, giải thích này còn không bằng không giải thích. Tôi là tổ vật lý. Bạn học Ninh Chấp Mặc là tổ toán học. Nghe cậu ta nói nhìn lòng người liền nhìn ánh mắt, lại biết cậu ta có cái tiểu thanh mai tên tiểu quỷ đạm. Vừa mới nghe cô nói liền liên tưởng đến rồi, anh đem những thứ này đều đã nói cho cô nghe, cảm xúc không tính kích động. Tiểu quỷ đạm đun đẩy những lời này đứng thẳng, lôi kéo dương hành lý đi ngang qua trước mặt chị gái kia. Cô mơ hồ ý thức được thái độ chính mình có chút tình lình xảy ra. Bước chân ngừng một trận. Cô gái nhỏ giơ tay chỉ màn hình lớn kiểm tra phía xa. Tất cả số tàu chuyển động phía trên đều là xanh biếc đang kiểm phiếu. Bộ dáng vân đạm phong khinh. Tôi qua đi kiểm phiếu. Đi trước một bước rồi. Tiểu quỷ đạm cũng không quay đầu lại. Tự nhiên không có chú ý tới ý cười đáy mắt cô gái kia. Ví tiền của tôi như thế nào không thấy nữa. Gì đợi cháu với, thật là để ở chỗ này. Như thế nào đã không có, luống cuống tay chân giữ lại tiếp viên hàng không, đầu tiểu quỷ đạm cơ hồ toàn bộ vùi vào túi sách nhỏ chính mình. Dốc ngược lên vài lần, vẫn lại là không có, tôi nhớ rõ tôi xuống taxi thanh toán tiền bạc, sau đó một tên lường gạt kia ngừng một hồi, rời khỏi có người đàn ông đụng phải tôi một phen, còn nói thực xin lỗi, chính là hắn, phút chốc tỉnh ngộ, đồ ăn vặt chọn tốt thả về. Tiểu quỷ đạm nhìn tiếp viên hàng không cười đến ngại ngùng. Xấu hổ, bóp tiền cháu mất rồi. Cách chương.